Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421, chương 420, Liên Tinh. Một càng, Dương Tranh mang theo Liên Tinh công chủ, giống như lưỡng trích hồ điệp, tại bên trong đại điện nhẹ nhàng nhảy múa, bay lên, liền Liên Tinh bản thân đều ngây dại, trước đó còn muốn hô hào đánh đánh giết giết. Giờ phút này là kìm lòng không được liền đem vuốt tay tựa vào trên vai. Liền chính nàng cũng không biết vì sao lại dạng này. Giờ phút này ôm bản thân cái này cái hỗn đản. Rõ ràng khinh nhờn bản thân. Đây là chưa bao giờ có sự tình. Tại dĩ vãng căn bản liền không khả năng phát sinh sự tình. Trong vô tình, Liên Tinh trong phương tâm, sinh ra một tia phức tạp tình cảm. Bởi vì làm tỷ tỷ yêu nguyệt duyên cớ, nàng đối nam nhân cũng là cực kỳ hận, thế nhưng là tại nàng nội tâm chỗ sâu, vẫn là khát vọng có một cái thiên hạ vô song nam nhân nàng. Sủng ái nàng, đem nàng xem như trên trời ngôi sao cung cấp tới. A, đột nhiên, nàng sửng sốt một chút, sau một khắc liền hiểu được, bản thân là bị này ác tặc cho thân. Giết hắn, không. Liên Tinh khẽ nâng lên vuốt tay, nhìn xem ác tặc gò má, ác tặc này gò má, cương nghị xinh đẹp, giống như đao tước một loại, cái kia màu đen sâu con ngươi, phảng phất là có thiên hạ vô song bá khí một dạng. Nguyên lai, ác tặc này vậy mà dáng dấp như thế anh vĩ bất phàm. So với tỷ tỷ năm đó thấy được qua kia là cái gì đệ nhất kiếm thần Yến Nam Thiên không biết muốn cao. Hơn bao nhiêu, ác tặc này, là ai? Giờ phút này, Liên Tinh không nhịn được ở trong lòng nghĩ. Liên Tinh, ta biết, ngươi đã yêu ta. Dương Tranh ôm Liên Tinh cung chủ, chậm rãi rơi xuống. Cái này vừa rơi xuống, liền là cười sang sảng một tiếng. Đại điện bên trong, đám người đều nghe, Di Hoa cung trùng nữ nghe xong, trước là sững sờ, tiếp theo đều thầm mắng Dương Tranh vô sỉ, Lục Tiểu Phượng nghe, trong lòng cũng là thầm mắng Dương Tranh vô sỉ, bất quá càng nhiều còn là bội phục, dù sao, giang hồ trên có câu danh ngôn, nghĩ muốn theo đuổi cái gì tiên tử thánh nữ ma nữ, nhất định muốn ra mặt đủ dày mới được, tà đế Dương Tranh. Không hề nghi ngờ, nắm giữ cái nào ưu điểm. Ngươi, ta giết ngươi, Liên Tinh sắc mặt một hồng. Tiếp theo giận dữ, hướng về phía Dương Tranh liền là một chưởng đánh ra. Di Hoa tiếp ngọc, Dương Tranh đứng tại chỗ. Không có phản kháng, mạnh mẽ tiếp Liên Tinh một chưởng này. A, gặp Dương Tranh như thế. Liên Tinh kinh hô một tiếng, chừng Dương Tranh mấy mắt. Vậy mà lộ ra tiểu nữ nhân mới có thần thái, biểu tình kia bên trong giống như là lại oán hận Dương Tranh, lại đau lòng Dương Tranh, đang oán trách lấy Dương Tranh, vì cái gì không né tránh một chưởng kia. Mà trên thực tế, Liên Tinh một chưởng này mặc dù là chân thật đánh vào Dương Tranh trên thân, là hàng thật giá thật Di Hoa tiếp ngọc chưởng pháp. Chỉ là cái này một trường cũng không có đả thương được Dương Tranh. Dương Tranh thiên phú từ băng cơ ngọc cốt tấn cấp thành ngụy thánh thể. Cứ việc mang một cái ngụy chữ, bất quá so băng cơ ngọc cốt mạnh hơn rất nhiều. Ngạnh kháng phá toái cường giả một trường không là vấn đề. Mà Liên Tinh, tu vi cũng vẻn vẹn là tiên thiên thôi. Ngươi, Liên Tinh gặp Dương Tranh chỉ nhìn chằm chằm nàng. Phẫn hận trừng mắt ngược Dương Tranh một cái phất tay áo liền bay đến cung đình sau. Giờ phút này, nàng tâm tình cực kỳ phức tạp, đi qua 20-30 năm bên trong, tâm cảnh chưa bao giờ có hôm nay loại ba động này. Cần bình phục thoáng cái mới được, đủ, lúc này, yêu nguyệt cung chủ rốt cuộc mở miệng, ngươi là người phương nào, vì cái gì xông vào Di Hoa cung? Yêu Nguyệt thanh âm so Liên Tinh thanh âm càng lạnh hơn. Nàng đối nam nhân là chân chính căm ghét, đánh đáy lòng căm ghét. Ta a là một cái người qua đường, vừa lúc từ Thêu Ngọc Cốc từ ngoài đến qua, gặp trong cốc trăm hoa đua nở, nhất thời thích, liền đi tiến đến, không hề nghĩ tới, nguyên lai cái này thiêu ngọc trong cốc, còn có một tòa di hoa cung, cũng không ngờ tới, hai vị cung chủ, so với kia bách hoa còn muốn đẹp. Dương Tranh cười khẽ một tiếng nói, hừ, yêu huyệt cung chủ hừ lạnh một tiếng, miệng lưỡi trơn tru, hồ ngôn loạn ngữ, liên tinh cung chủ cũng là hừ lạnh một tiếng. Trong đại điện, nữ tỳ đều là lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Tranh. Tại các nàng nhìn đến, Dương Tranh liền là điển hình hoa hoa công tử, không phải là cái gì người tốt. Miệng lưỡi trơn tru, liên tinh, ngươi quả nhiên là biết ta tâm ý a. Đều dạng này, ngươi còn nói không có yêu ta sao? Dương Tranh ánh mắt khẽ động, hướng cung đình sau liên tinh cung chủ nhìn lại. Phốp, trên đất chói chéo tay Lục Tiểu Phượng nhịn không được một cái phun. Cứ việc hắn rất bội phục Dương Tranh, thế nhưng là lúc này cũng là không thể không thừa nhận, tà đế Dương Tranh quả nhiên là quá vô sỉ. Vô sỉ, quả nhiên. Liên tinh cung chủ trương miệng liền là một câu vô sỉ trách mắng Dương Tranh. Đánh là tình, mắng là yêu, liên tinh, người đã yêu ta không cách nào tự kềm chế. Dương Tranh cười lại nói, giờ khắc này, đại điện giữa an tĩnh, yên tĩnh không tiếng động, mặc kệ là hai cái cung chủ, vẫn là những cái kia nữ tỳ, vẫn là Lục Tiểu Phượng, ánh mắt toàn bộ đều rơi vào Dương Tranh trên thân. Giờ phút này, trong lòng mọi người đều chỉ có một cái ý nghĩ, trên đời thế nào sẽ có vô sỉ như vậy ra hỏa đây? A, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Liên tinh cung chủ trầm mặc sau, đột nhiên bạo phát, nàng tâm cảnh đã hoàn toàn loạn. Nàng lại một lần từ cung đình sau lướt ra, hướng về phía Dương Tranh mặt liền là một trường. Một trường này, y nguyên là danh xưng thiên nam mạnh nhất trường pháp di hoa tiếp ngọc. Liên tinh cung chủ đã là không thể nhịn được nữa. Bất quá, cũng không có cái gì chứng dùng. Liền tại liên tinh một trưởng kia muốn đánh vào Dương Tranh mặt trên lúc, Dương Tranh đưa tay, mang tay vồ một cái, liền đem liên tinh cung chủ lần nữa bắt vào trong ngực. Không nói hai lời, liền là thơm một cái. Quan tâm nàng nhiều như vậy, trước thân lại nói, dù sao không thiệt thòi. A, ác tặc, liên tinh cung chủ muốn tránh thoát. Bất quá, Lục Tiểu Phượng bó tay. Hắn là hoàn toàn bó tay. Nếu như không phải toàn thân bị trói, hắn đều muốn chạy lên ôm lấy Dương Tranh ra chân. Tà đế, ta thần tượng, ngươi là sao như thế bá đạo? Đây chính là võ lâm cấm địa di hoa cung nhị cung chủ, liền dạng này bị ngươi ôm lấy thân, nằm tương đương rãnh. Đây chính là Tây Dương mới có thân pháp a. Lục Tiểu Phượng đối Tây Dương vật từng có một đoạn nghiên cứu, mà như cái kia nữ tỳ thì là tất cả đều nhìn trợn mắt hốc mồm. Nhị cung chủ, chí cao vô thượng nhị cung chủ, thế mà lại một lần bị này ác tặc cho thân. Hừ, hừ lạnh một tiếng vang lên, chỉ gặp một bóng người từ cung đình sau bay ra. Nàng có tuyệt thế dung nhan, nàng khí chất phong hoa tuyệt đại, khiến người vừa thấy liền không nhịn được muốn thần phục. Di hoa cung đại cung chủ yêu nguyệt, giờ phút này xuất thủ, Dương Tranh đã phá hủy di hoa cung quá nhiều quy củ. Nếu như không thêm vào giáo huấn, di hoa cung còn mặt mũi nào mà tồn tại? Di hoa tiếp ngọc, yêu nguyệt lạnh giọng cười một tiếng, cũng là mạnh nhất trưởng pháp oanh ra. Chỉ gặp một đạo trong suốt khí sức lực, tinh chuẩn vô cùng hướng Dương Tranh đầu đánh tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?